Chương 759, Vĩnh Hằng Tế Đàn. Chương 759, Vu Sư Tháp Đệ Thất Tầng, lời nói dối hiền giả tò mò đánh giá trên đất ma pháp trận. Cái này ma pháp trận trình độ phức tạp quả thực có thể nói hỗn loạn, duy nhất có thể nhìn ra đúng là cái này ma pháp trận cùng không gian có quan hệ, thế nhưng ở còn lại phương đỉ hệ nờ dường như cái gì cũng có căn bản không nhìn ra cụ thể hợp thành. Có thể bắt đầu rồi. Gần Sô ý bảo nói, đứng ở ma pháp trận ở giữa. Ngươi thực sự định đưa ta đi ma năng vũ trụ, ngươi có hay không hại ta tâm tư? Lời nói dối hiền giả nhìn chằm chằm gần Sô hỏi. Đương nhiên, ngươi yên tâm đi, ta hận không thể ngươi chết, nhưng là lại không có giết chính là ngươi tâm tư. Gần Sô hừ lạnh nói. Không có nói sai. Lời nói dối hiền giả thở phào nhẹ nhõm tiến lên mấy bước đứng ở ma pháp trận ở giữa, mặc dù đây là bấy dập hắn cũng không ở tử. Một cái đại áo thuật sư bên trong phong hào hiền giả có thể không phải cho không, muốn ám toán hắn nhất định phải gánh chịu thất bại đại giới. Tháp linh, bắt đầu phát ra năng lượng gần sổ ra lệnh. Vu sư tháp đệ lục tầng, lúc này ở không gian ma pháp trong trận vũ quang kính bắt đầu điên cuồng hấp thu vu sư tháp pháp lực, liên tiếp thời gian động quật đường hầm không gian bắt đầu đại quy mô rút ra thời gian chi lực chuyển hóa thành vũ quang kính lực lượng sẽ mở đường hầm không gian. Đường hầm không gian mở ra. Vu sư tháp đệ thất tầng ma pháp trận xuất hiện một cái truyền tống môn. Một phút đồng hồ gần sổ cảnh cáo nói. Lời nói dối hiền giả gật đầu, trực tiếp phân ra phân thân của mình vọt vào truyền tống môn, không có tự mình xác nhận truyền tống môn đối diện tất cả hắn bản tôn cũng sẽ không đơn giản bước vào. Truyền tống môn một phút mở ra thời gian xác nhận đối diện tình huống đã đủ rồi. 30 giây về sau, phân thân từ truyền tống môn đường cũ trở về dung nhập lời nói dối hiền giả trong cơ thể. Địa ngục lời nói dối hiền giả thở phào nhẹ nhõm bước vào truyền tống môn, hắn nếu muốn đi địa ngục có thể vây khốn không được hắn. Truyền tống môn tiêu thất, gần sổ khoe miệng hiện lên một tia đùa cợt nụ cười. Hắn nói đương nhiên là có hại lời nói dối hiền giả ý tứ, hận không thể hắn chết đương nhiên cũng là thực sự, đương nhiên, hận không thể hắn chết liền cùng một chỗ nhưng thật ra là trả lời hai vấn đề, chỉ là lời nói dối hiền giả cho là hắn trả lời một cái. Còn như không có giết hắn tâm tư. Đây càng là một câu nói thật không có chút nào lời nói dối. Bởi vì truyền tống môn đối diện là Hoàng Kim Đại Lục Kính Ma Địa Ngục, vẫn là kính ma trong địa ngục nguy hiểm nhất những cái này kính ma không gian. Đừng nói lời nói dối hiền giả hắn chỉ là một áo thuật hiền giả, mặc dù hắn là Bạch Ngân Đỉnh Phong bị vây ở kính ma địa ngục cũng không thể đào tẩu. Đóng cửa ma pháp trận. Lao đi tất cả vết tích. Gần số đăng nhập ma vong hướng hết thể đại áo thuật sư ban bố một tin tức, lời nói dối hiền giả trả giá một khối khối gạch vận mệnh mảnh vụn làm giá, đã sống truyền tống đã tới Hoàng Kim Đại Lục, khoảng cách 50 miếng khối gạch vận mệnh mảnh vụn còn kém 49 cái. Tiêu thất phát sinh 2 phút về sau, mới có tan họp không phải đại áo thuật sư nhóm một lần nữa tụ tập. Thứ tinh tượng hiền giả giữ ngôn. Quả nhiên lời nói dối hiền giả đã trước một bước đã tới Hoàng Kim Đại Lục. Điều này làm cho tinh tượng hiền giả ở bên trong mỗi bên đại hiền giả vừa vui vừa giận, vui chính là thực sự có thể rời đi ma năng vũ trụ, giận là lời nói dối hiền giả cùng gần sổ tứ vô kỵ kiên kỵ. Tuy là sinh khí thế nhưng ván đã đóng thuyền, bọn họ cũng không tiện thật cùng gần sổ lúc đó trở mặt. Chỉ có thể lần nữa tăng mạnh đối với gần sổ giám thị, từ chí ít 3 vị đại áo thuật sư luân tổ giám thị đồng thời lẫn nhau giám sát. Kiên quyết không cho gần sổ có lại một lần nữa một mình tặng người ly khai ma năng vũ trụ cơ hội, bằng không người người tư để hạ đều làm như vậy áo thuật đế quốc lập tức sẽ thành mảnh nhỏ. Tinh giới, không biết sâu trong hư không. Một cái đen nhánh thuyền lớn ở tinh giới bên trong du tẩu, đây là tàu ma. Đã đạt được bán thần phẩm giai cấp tàu ma, ước chừng hơn 100 năm lưu lạc ở tinh giới, tránh né thần linh cùng tinh giới thần nghiệt ánh mắt ở trong hư không lưu lạc. Đứng ở đầu thuyền. Là ngưng mắt nhìn hư không ăn mặc hắc sắc vu sư bảo gần sổ. Đầu thuyền bong tàu, gần sổ trong tay hiện lên một mặt hình tứ phương cái gương đồng bên trong tràn đầy nóng cháy. Thần chi hóa thân ở áo thuật đế quốc bị giám thị đã không thích hợp hành tàu đem các loại bảo vật đưa tới bản thể nơi đây. Kế tiếp nhiễu loạn toàn bộ ma năng vũ trụ đều xem hắn thủ đoạn. Pháp lực rót vào vũ quang kính, cái gương tăng lớn đến khoảng một trượng khảm nạm trên bong thuyền. Kính quang như nước, chỉ là phía trên huyết sắc vết dạn phá hủy tất cả. Toàn bộ nhờ vũ quang kính gần sổ lẩm bẩm, lẽ nào đây chính là vận mệnh lực lượng. Lúc đầu áo thuật đế quốc lùi bước để cho ta kế hoạch rơi vào khốn cục, thế nhưng ở mấu chốt nhất thời điểm chiếm được vũ quang kính, cho ta tu chỉnh kế hoạch đảo loạn toàn bộ ma năng vũ trụ cơ hội. Cắn bể ngón tay, một giọt màu vàng huyết châu nhỏ xuống ở như thủy kính mặt. Kim sắc huyết châu tản ra. Vô số huyết sắc vết dạn dồn dập bị che lấp, ở thời quang long huyết mạch lực lượng hạ thời gian ngắn ngủi kích hoạt vũ quang kính lực lượng đạt được bạch ngân nhất giai, trong quá trình này kích phát vũ quang kính lực lượng chân chính. Như vậy một giọt thời gian long huyết mạch, chí ít cần hắn không ngủ không nghỉ một năm khả năng sống thành một giọt. Mà tiêu hao một giọt, bất quá có thể cho vũ quang kính duy trì tại loại này cha nở dê tha y tối đa một ngày, cho nên hắn cần dành thời gian không phải lãng phí mỗi một giây. Tay phải nâng tà thần giống như không chút do dự ném vào trước mắt kính quang mặt nước. Kính quang mặt nước chìm nổi rung chuyển, cuối cùng gần như ổn định hiện ra một bức tranh. Trong hình là một tòa xưa cũ hoàng kim tế đàn, một tòa dị thường cổ xưa tế đàn huyền phù ở trong vũ trụ kình thôn tinh không. Trong truyền thuyết 3.000 hoàng kim chí tôn thần khí bên trong bài danh thứ 9 vĩnh hằng tế đàn, đây là hoàng kim đại lục đệ nhất hiến tế chí bảo, hầu như giống như là vũ trụ ở giữa hiến tế phép tắc bổn nguyên. Xoát tế đàn mặt ngoài dĩ nhiên mở một đôi con mắt cùng gần sổ đối diện. Không nghĩ tới, thực sự không nghĩ tới. Vĩnh hằng tế đàn yếu ớt thở dài nói, thời gian qua đi vô số năm, lại vẫn có thể chứng kiến vũ quang kính một lần nữa xuất hiện. Ngươi có thể đạt được vũ quang kính liên lạc với ta có thể thấy được ngươi biết bí văn không ít, có cái gì yêu cầu ngươi có thể đề nghị. Ta muốn cầu một lần nữa triển khai hợp tác. Gần sổ khẩn trương nói rằng, có thể, ta muốn tiếp tục ngủ say xúc tích lực lượng. Vĩnh hằng tế đàn lạnh nhạt nói, nếu là hợp tác hy vọng ngươi có thể sống được lâu lâu, 3.000 luân hồi kỷ nguyên dài dằng dặc chiến tranh, ở nơi này một cái luân hồi kỷ nguyên tương nên tới cuối cùng hủy diệt. Hy vọng tiếp theo gặp mặt ngươi không phải dựa vào nhân tình hợp tác với ta. Tuyệt đối sẽ không. Gần sổ trịnh trọng nói, lúc này đây hắn đánh cuộc đúng. Trong truyền thuyết Vũ Quang Thiên Tôn, lấy tư cách cái kia luân hồi kỷ nguyên cường giả vô địch, trong tay người này ngoại trừ Vũ Quang Kính còn có một thứ phụ trợ tính chất hoàng kim bí bảo chính là Vĩnh Hằng Tế Đàn. Vũ Quang Kính hủy diệt Vĩnh Hằng Tế Đàn tránh được một kiếp có thể nói Vĩnh Hằng Tế Đàn thiếu Vũ Quang Kính một cái nhân tình. Ngoại trừ có chút cực đoan tồn tại, hoàng kim chí tôn thần khí loại này tồn tại nhân phẩm vẫn là rất tốt. Thông thường mà nói, chỉ có mạnh mẽ đại thần lực mới có tư cách liên lạc với Vĩnh Hằng Tế Đàn triển khai hợp tác, hắn có thể trước giờ lớn như vậy chiều ngang chính là người này tỉnh tác dụng, cùng Vĩnh Hằng Tế Đàn hợp tác có thể hướng Vĩnh Hằng Tế Đàn hiến tế đổi lấy ý Vĩnh Hằng Tế Đàn tất cả bảo vật. Cái này hiến tế đại giới, đại khái là 21, hiến tế 2 đạt được 1. Đừng xem như thế hãm hại. Thế nhưng có chút cực đoan hiếm hoi đồ đạc ngoại trừ Vĩnh Hằng Tế Đàn nơi đây nơi khác rất khó tìm, tuy là nhìn qua hiến tế đi ra đồ đạc chỉ có thể cầm về phân nửa, thế nhưng thao tác được rồi lại có thể từ đó đạt được chỗ tốt cực lớn. Lần này hiến tế qua đi, con hy vọng những cái này đại áo thuật sư còn có thể cười ra tiếng. Đợt, cảm ơn nhân vật chính 588 khen thưởng, tạ ơn tạ tinh hắc, E2010, tháng 10 tròm sao Thủy Bình. Kỳ ổ cả sủi gây không phải duyên khen thưởng.